Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 986, hài cốt phô địa. Terry cùng Damon gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng nuốt chửng bên ngoài bị chúng nó giết mãnh thú. Mà Monkey thấy Vô Thương không có khiêu khích mình, cũng là dần dần từ hoảng hốt bên trong khôi phục lại. Đồng dạng là từ một đầu mãnh thú trên người cắt lấy một cái bắp đùi. Sau đó trực tiếp dùng niệm khí biến hóa thành hỏa diễm bắt đầu rồi nướng. Tuy là xuất phát từ không phải lãng phí thời gian chỉ là đơn giản phanh chế. Thế nhưng ở Monkey đối với hỏa hầu tinh xảo trưởng khống dưới, thịt quay cũng là hiện lên hoàng kim vẻ, hương khí xông vào mũi. Mỹ thực sẽ bên kia nói không chừng đã tìm được American Lamb Mammoth. Trước tùy tiện ăn một chút, đợi tìm được bảo thạch thịt phía sau, ta tự cấp ngươi món ăn một bữa tiệc lớn. Monkey từ thịt quay bên trên cắt một khối kế đưa về phía Vô Thương. Nhãn thần có chút né tránh nói. Tuy là đã không hề hoảng hốt, thế nhưng bên trong lòng có chút chột dạ. Monkey lại là có chút không dám nhìn thẳng Vô Thương hai mắt, dường như sợ Vô Thương nhìn ra trong lòng nàng dị dạng. Vô Thương ánh mắt lộ ra một nụ cười, bất quá cũng không có vạch trần Monkey chột dạ, mà là dường như không phát hiện gì hết. Ăn xong rồi thịt quay, Monkey thấy vậy trong lòng cũng là buông lỏng, lập tức đồng dạng ăn. Không phải một lát nữa, thịt quay bị phân chia đồ ăn không còn, mà Terry cùng Damon bên kia ở nuốt chửng vài đầu mãnh thú phía sau cũng là đã ăn no. Từng trải chiến đấu, sau đó lại là nuốt chửng đẳng cấp không kém mãnh thú. Bất kể là Damon vẫn là Terry hiển nhiên đều là có trưởng thành. Khí tức trên người ở Vô Thương cảm ứng được đều cũng có biến thành mạnh mẽ. Đi, nên lên đường, bổ sung được rồi thể lực. Vô Thương không có tiếp tục trì hoãn, mà là trực tiếp cùng Monkey ngồi xuống Damon trên người, để Terry cùng ở một bên, nhanh chóng hướng phía cao nguyên phương hướng đi. American Lamb Mammoth sinh tồn cao nguyên được gọi là ác ma cao nguyên. Quanh năm bị như mây mưa vân đoá bao phủ. Ở mảnh này trên cao nguyên ngoại trừ sinh tồn bắt được đẳng cấp 48 American Lamb Mammoth ở ngoài, đồng dạng cũng là sinh tồn lấy rất nhiều bắt được đẳng cấp vượt qua 20 mãnh thú hung ác. Mà kinh người nhất chính là mảnh này cao nguyên đại phảng phất là bạch cốt lát thành mà thành. Khắp nơi đều là sâm bạch mạnh mẽ thú hài xương, khiến người ta vừa nhìn xuống đều là sợ mất mật. Ở có Vô Thương tọa trấn phía dưới, dọc theo đường đi Damon cùng Terry đều là lấy ra tốc độ nhanh nhất. Ven đường gặp được mãnh thú hoặc là bị Terry trong nháy mắt xé rách, hoặc là chính là bị Vô Thương trực tiếp oanh sát. Cuối cùng đi tới đi thông cao nguyên ban dâu vách đá. Đến nơi này, Vô Thương cũng là đem Damon cùng Terry đều là thu hồi đến tiểu thế giới bên trong. Chợt ôm Monkey trực tiếp bay lên trời, nhanh chóng bay vọt ban dâu, đi tới cao nguyên bên trên, cũng là thấy được bạch cốt chi địa. Nơi này chính là American Lamb Mammoth sinh hoạt địa phương sao? Cũng quá kinh khủng một ít a. Monkey mới vừa nhìn thấy đầy đất dày đặc bạch cốt chính là bị lại càng hoảng sợ. Thân thể không tự chủ được liền dựa theo Vô Thương. Rất bình thường, người không muốn hướng American Lamb Mammoth không chỉ có bắt được đẳng cấp cao tới 48. Hình thể càng là vượt qua đại đa số mãnh thú. Lấy như vậy hình thể khủng bố ăn cơm một lần sẽ nuốt vào đại lượng mãnh thú. Những thứ này hay cốt tuyệt đại đa số sợ rằng đều là American Lamb Mammoth đang tiêu hao thức ăn phía sau phun ra đi ra đầu khớp xương. Dẫm ở hắt xì vang dội đầu khớp xương bên trên. Vô Thương bình tĩnh nói. Monkey bị sợ le lưỡi thơm một cái. Hiển nhiên là bị American Lamb Mammoth hung tàn ăn kinh động. Đồng thời trong lòng cũng là cảnh giác, răng rắc tương đương, đầu khớp xương nát bấy tiếng âm vang lên. Đang ở Vô Thương cùng Monkey trong lúc nói chuyện, hai người phía trước một tòa nham thạch phía sau đột nhiên đi ra một đạo cao lớn quỷ dị thân ảnh. Cái này chẳng lẽ cũng là GT người máy? Dị thường thanh âm lập tức bị Monkey phát hiện, nàng ngắm mắt nhìn đi, khi thấy thân ảnh lúc nhất thời chính là thất kinh. Thân ảnh cao tới gần 10 thước, tuy là bộ lông phơi bầy màu hồng, Thế nhưng kỳ hình thái cũng là cùng mấy lần gặp phải GT người máy đại thể tương đồng. Chính là Mỹ thực biết lái phát ra đại hình GT người máy. Vô thương cũng là nhìn về phía đại hình GT người máy. Bất quá cùng giật mình Monkey bất đồng. Thần sắc hắn đạm nhiên. Đối phương tuy là người máy. Thế nhưng đã sớm bị hắn phát hiện. Kiệt kiệt, lại có thể có người cũng đến nơi này. Xem ra các ngươi chắc lại go phái tới bắt được American Lema Mút A. Bất quá bảo thạch thịt nhưng là thuộc tại chúng ta Mỹ thực hội. Hai người các ngươi liền để ta làm mai táng các ngươi A. Đại hình GT người máy trong cơ thể phát ra tỉ tỉ cười quái dị. Đồng thời đầu lâu chợt phân liệt ra tới. Chói mắt súng laser trong thời gian ngắn hướng phía vô thương cùng Monkey oanh bắn ra. Đại hình GT người máy không chỉ có là hình thể khổng lồ. Đồng dạng bên ngoài bắn súng laser bất kể là quy mô vẫn là uy lực cũng đều là hơn xa ở Mỹ thực sân. Đấu GT người máy. Một khi xuất hiện chính là nhấc lên gào thét khí lãng. Tràn ngập cuồng bạo. Phược đạo chi 81. Đoạn không. Giơ tay lên ngăn cản ở trước người. Cự đại trong suốt lá chắn nổi lên. Súng laser bị ngăn cản ở. Tuy là xảy ra nổ kịch liệt, đem đại địa đều là nổ ra hố to, thế nhưng lại không chút nào đụng chạm lấy vô thương cùng Monkey. Các ngươi những thứ này Mỹ thực người biết xem tới vẫn là không có đạt được giáo huấn. Đồ chơi mặc dù có thú, nhưng chung quy chỉ là đồ chơi mà thôi. Vô thương tản ra tiêu tán đoạn không lá chán, mặt không thay đổi nhìn đối diện đại hình GT người máy. Luân hồi chuyển sinh mắt hiện ra tia sáng yêu dị, vô hình nhãn lực tản mát ra kinh thế hãi tục ảo thuật ba động. Theo đại hình GT người máy cảm ứng khí, trực tiếp tác dụng cùng xa ở phương xa bản thân, vẻn vẹn trong thời gian ngắn trong lúc đó, đến từ chính tinh thần dằn vặt liền để cho tinh thần bôn hội. À tương đương, Mỹ thực sẽ chi bộ, đã từng xuất hiện đi ngang qua sân khấu cảnh lại một lần nữa hàng lâm. Ăn mặc dị trang, khống chế được đại hình GT người máy một gã Mỹ thực sẽ trở thành viên chợt phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó vô thanh vô tức té trên mặt đất, mất đi sinh cơ. Cái này là, ở trên đài cao, mới vừa đến chi bộ, chính là muốn thay thế một gã ở đệ tám đình viện người máy khống chế được Statuin thấy như vậy một. Màn, hai mắt nhất thời dùng mình, lại xuất hiện. Trước đây phái đi Mỹ thực sân đấu bối y liền đúng như vậy kỳ quái chết đi. Nhanh, cho ta đi điều xem quản chế nhớ. Là không phải lại là người nam nhân kia động thủ. Một bên Kiều Kiều thấy như vậy một màn sợ hãi không thôi. Vội vàng hướng bọn thủ hạ hô to. Rất nhanh, liên quan tới đại hình GT người máy quản chế nhớ bị điều đi ra. Đồng thời vô thương cùng Monkey cũng là xuất hiện tại trên màn ảnh. Nhất là vô thương cái kia yêu dị luân hồi chuyển sinh mắt càng làm cho ở đây nhìn thêm chi người. Lạnh cả tim, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.